Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3743, Người Sống Khuôn Mặt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, một đường nhìn xuống tới. Chu Hoành Vũ sợ hãi than phát hiện, cái này cương thiết chiến hạm, kỳ thật, cũng đã hoàn toàn kiến tạo hoàn thành. Sắt thép bong thuyền, sắt thép mạn thuyền, toàn bộ chiến hạm, hoàn toàn là, từ sắt thép kiến tạo mà thành. Nhẹ nhàng vuốt ve cái kia cương thiết chiến hạm mạn thuyền. Nhìn xem thành thuyền tấm thép. Cái kia lít nhà lít nhít. So cọng tóc còn muốn. Tỉ mỉ ma văn. Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Đi qua ước vạn năm đến. Băng ma trọng công tất cả tinh lực. Đều dùng để kiến. Tạo chiếc này cương thiết chiến hạm. Lúc đến hiện tại. Bọn họ cơ hồ đã là trì trệ không tiến. Đối với chiếc này băng hoàng số cương thiết chiến hạm. Đã là đổi không thể, đổi, không cách nào lại làm tăng lên. Thế nhưng là cho dù như thế, chiếc này cương thiết chiến hạm xuống biển sau, vẫn là trực tiếp chìm vào đáy biển, căn bản không cách nào phiêu phù ở mặt nước phía trên. Nhìn xem Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mạn thuyền, một tên công trình sư, đứng dậy, cười khổ nói, chúng ta cũng đã thông qua số lớn ma văn, đem chiến, hạm trọng lượng. Hạ xuống thấp nhất, thế nhưng là cho dù như thế, nhưng vẫn là không cách nào làm cho cương thiết, chiến hạm, phiêu phù ở mặt biển phía trên. Chỉ ngươi vuốt ve, cái kia lớn chừng bàn tay một khối tấm thép, từ trong tới, ngoài, liền ít nhất văn khắc lấy mấy ngàn đạo ma văn. Nghe tên kia công trình sư lời nói, Chu Hoành Vũ đột nhiên nhíu mày, trong óc, linh quang chớp liên tục, rất hiển nhiên. Thuyền chỉ muốn phiêu phù ở mặt biển phía trên, liền tựa như là chim nhi nghĩ muốn bay lên lam thiên nhất dạng. Bọn họ cần, đều là đầy đủ sức nổi. Khác biệt chi ở vào với, thuyền chỉ cần chính là nước sức nổi, mà chim nhỏ cần, là không khí chính là sức nổi. Ở nơi này băng phôi chiến trường, cho dù là chim nhỏ, cũng là phi không nổi. Nơi này trọng lực, thực sự quá lớn. Đồng lý mà nói, cương thiết chiến hạm muốn bay lên, cũng căn bản là quá bất, khả có thể, sắt thép liền là sắt thép, người lại thế nào giảm xuống trọng lượng, hiệu quả, cũng cuối cùng có hạn, rất khó nhường thuyền bè trọng lượng, hạ thấp nhỏ với sức nổi của nước biển, rất hiển nhiên, băng ma trọng công nghiên cứu phương hướng, xuất hiện sai lầm, đổi là trước kia. Chu Hoành Vũ chỉ sợ rất khó nghĩ đến quá nhiều biện pháp. Bất quá bây giờ bất đồng. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng đã ăn hoang cổ vạn ma quả, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, mà ác ma chiến thể là có thể tầng trời thấp phi hành. Ác ma chiến thể tại sao có thể bay lên? Cái khác chim nhỏ tại sao liền phi không nổi đây? Chỉ suy tư sơ qua một chút, Chu Hoành Vũ liền tìm được đáp án. Chim nhi nghĩ bay lượn, dựa vào là không khí chính là sức nổi. Thế nhưng là cái này băng phôi chiến trường trên siêu trọng lực, khiến cho chim chóc trọng lượng mấy vạn lần tăng lên. Vô luận chim nhỏ thế nào cố gắng, đều không cách nào làm cho không khí chính là sức nổi lớn hơn tự thân trọng lượng. Bởi vậy, tất cả chim nhỏ đều không cách nào ở chỗ này phi hành. Thế nhưng là trái lại ác ma chiến thể phi hành, dựa vào là ác ma chi dực, mà ác ma chi dực dựa vào, có thể không chỉ là gió lực lượng, ác ma chiến thể sở dĩ có thể bay lên, nhưng thật ra là bởi vì ác ma chi dực, khu động ma khí, từ đó sinh ra to lớn sức nổi. Thay lời khác nói, chân chính nhường ác ma chiến thể bay lên, cũng không phải gió lực lượng, mà là ma khí lực lượng. Hai mắt sáng lên nhìn xem dưới chân cương thiết chiến hạm. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hai mắt phóng xạ ra sắc bén quang mang. Cương thiết chiến hạm nghiên cứu cũng đã tiếp cận cực hạn. Ở đây trên cơ sở cũng đã rất khó lại có đại phúc độ tăng lên. Đơn thuần dựa vào giảm bớt chiến hạm trọng lượng, gia tăng nước sức nổi, cũng đã không có bao nhiêu tăng lên không gian. Đến nỗi gió lực lượng, có lẽ có thể gia tăng chiến hạm tốc độ, lại rất khó cung cấp đầy đủ sức nổi. Bởi vậy tiếp xuống, muốn thành công nhường cương thiết chiến hạm vịn ở mặt biển phía trên, nghiên cứu phương hướng, nhất định là chuyển hướng đối ma khí ứng dụng. Đương nhiên, băng ma trọng công ức vạn năm tích lũy, cũng không phải là uổng phí. Hoàn toàn tương phản, băng ma trọng công ức vạn năm nghiên cứu, là tất cả cơ, sở, nếu như cương thiết chiến hạm trọng lượng, thực sự hàng không xuống, nếu như sức nổi của nước biển, thủy chung không cách nào tăng lên, đơn thuần dựa vào ma khí, thế nào khả năng đem như thế giai đoạn cương thiết, chiến hạm dốc lên, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, giảm xuống cương thiết chiến hạm trọng lượng, gia tăng hải thủy sức nổi, gia tăng gió sức nổi, gia tăng ma khí sức nổi, cái này bốn cái phương hướng, nhất định phải cùng nhau tinh tiến mới đúng, chỉ có tứ lực hợp nhất, mới có khả năng nhường chiếc này cương thiết chiến hạm thành công lơ lửng ở mặt biển phía trên. Suy tư, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, các ngươi có hay không cân nhắc qua, có thể cái khác sức nổi đến khu động đội thuyền, tỉ như không khí chính là sức nổi, chấm ngoặc kép. Đối mặt Chu Hoành Vũ vấn đề, 18 tên công trình sư đối nhìn nhất nhãn, sau đó mọi người cũng không làm nhiều giải thích, trực tiếp mở ra cương thiết chiến hạm không khí động lực hệ thống. Ô ô, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, cương thiết chiến hạm hai bên cùng phía dưới tức khắc mở ra vô số cái thông đạo, gào thét tật phong từ trong thông đạo phun ra. Nhìn xem cái kia vô số miệng thông gió, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, không khí chính là sức nổi, bọn họ cũng đã nghĩ tới, đồng thời cũng đã thiết kế đi ra, đáng tiếc là vẫn là không có dùng. Lúng túng gãi đầu một cái, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, sức gió các ngươi nghĩ tới, cái kia ma khí đây, ma khí cũng là có thể sinh ra sức nổi a. Chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ, 18 tên công trình sư nhìn nhau nhất nhãn. Tiếp xuống, bọn họ vẫn là không có nói bất luận cái gì mà nói, trực tiếp mở ra ma khí huyền phù hệ thống. Trong một chớp mắt, cương thiết chiến hạm, vô số đạo ma văn liên tiếp phát sáng lên. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ cương thiết chiến hạm đột nhiên hướng lên trên phù một chút, bất quá chỉ tăng lên một khối nhỏ, liền ngừng lại, lại một lần nữa chìm xuống. Dưới, nhìn xem Chu Hoành Vũ, một tên công trình sư nói, không chỉ là hải thủy, không khí, ma khí, trên thực tế, chúng ta liền hỗn độn chi khí, cùng âm, sát chi khí sức nổi, đều cân nhắc ở bên trong. Nhún vai, tên kia công trình sư tiếp tục nói, bất quá rất hiển nhiên, vẫn là phù không nổi. Nghe được như thế, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Vừa mới hắn còn cảm giác mình linh quang chớp liên tục, nói không chừng có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này đây. Bây giờ nghĩ lại, nhân ra hơn 10 vạn người, phía trước phó kế nghiên cứu ức vạn năm, nên nghĩ tới, có thể nghĩ tới, nhân ra cái nào khả năng để lọt điểm a. Chu Hoành Vũ dù thông minh, cũng cuối cùng chỉ là một người chi trí mà thôi. Nhân ra như vậy đám người, nghiên cứu như thế lâu, không phải hắn một người trí tuệ liền có thể so. Lại nói, Chu Hoành Vũ cố nhiên nhạy bén, thế nhưng là cái kia 10 vạn công tượng, cũng không thiếu nhạy bén người a. Bất quá chuyện cũ kể tốt, thua người không thể thua trận. Đối mặt 18 cái công trình sư nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, tất nhiên những cái này đều làm được cực hạn, vậy liền chỉ có thể gia tăng chiến hạm thể tích. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một tên công trình sư mở miệng nói, thể tích chỉ sợ cũng không pháp lại tăng thêm, chúng ta băng ma trọng công hiện hữu kỹ thuật cùng kỹ thuật kiến tạo không ra càng lớn chiến hạm. Nghe được như thế, Chu Hoành Vũ cũng biết rõ bản thân ý nghĩ nghiệp dư một chút, bất quá đối với đội thuyền, Chu Hoành Vũ lúc đầu liền biết đến không nhiều. Đối mặt chung quanh 18 cái công trình sư mang theo khinh thường tiếu dung, Chu Hoành Vũ cảm giác có chút không xuống đài được. Chu Hoành Vũ người này, tính tình tương đối ôn hòa, bình thường sẽ không phẫn nộ, Hiện tại, Chu Hoành Vũ bị buộc đến nơi này. Cái gọi là người sống khuôn mặt, cây sống một trương da. Đây là không thể yếu. Thế, nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ vô ý thức nói. Mọi thứ không cần nói quá. Tuyệt đối, ai nói cái này chiến hạm thể tích. Tuyệt đối không cách nào ra. Tăng, trên thế giới này, chỗ nào có tuyệt đối sự tình. Ngoặc kép, hết chương.